Người chơi hung mãnh, chương 532, xuyên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ngài phải tỉnh táo a tiền bối. Công Dương Hãn vội vã nói. Ngài quên sao, chúng ta là ngài đã từng giao hảo qua bạn bè đồ tử đồ tôn a. Ngài vừa nói qua, muốn thả chúng ta rời đi nơi này. Ta có nói qua sao? Xài đại tiểu thư nghi hoặc địa nghiêng đầu một chút. Hỏi, lớn tuổi rất nhiều việc nhớ không rõ. Người gọi là cái gì nhỉ? Bạch Liên thiếu chủ nhẹ nhàng thở ra. Vãn bối tên là Công Dương Hãn. Xài đại tiểu thư hỏi, Công Dương cái gì? Công Dương Hãn. Xài đại tiểu thư nhẹ gật đầu. Đảo mắt lại hỏi, cái gì Dương mồ hôi a? Công Dương Hãn, công cái gì mồ hôi? Bạch Liên thiếu chủ khóe mặt giật một cái. Hít sâu một hơi. Không dám để cho trước mắt vị này dễ quên tà ma một bên mát mẻ đi. Đành phải nhẫn nại tính tình nho nhã lễ độ nói. Vãn bối tên là Công Dê Hãn. A, nhớ ra rồi. Xài đại tiểu thư gật đầu nói. Đã ngươi là ta bạn bè đồ tử đồ tôn. Vậy ngươi có thể đi. Tuân mệnh. Công Dương Hãn trong lòng cuồng hỉ địa bái. Trên mặt tốt sắc địa lườm đối diện Ngư Khánh Thu bọn người một chút. Ngư Khánh Thu sắc mặt âm trầm, cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, làm Công Dương Hãn xoay người sang chỗ khác, ngạc nhiên phát hiện địa cung bằng đá cánh cửa chẳng biết lúc nào đã tự động khép lại, còn bao trùm lên một tầng thật dày hàn băng. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất an cảm xúc, đẩy ra Bạch Liên giáo chúng bước nhanh đi ra phía trước, cách tay áo đẩy bằng đá cánh cửa. Lại phát hiện cửa bị khối băng gắt gao đông cứng, cùng vách tường hòa làm một thể, mặc cho hắn lực lượng lại lớn cũng thôi động không ra. Công Dương Hãn quay đầu đi, tiền bối, đây là, ta không nói sao? Xài đại tiểu thư đạm mạc nói, ta khi còn sống tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo, tại giết chết cừu địch về sau, pháp lực bạo tẩu, không thể không lâm vào lâu dài ngủ say. Tòa này địa cung, chính là ta ba người đệ tử là ta tu kiến lăng mộ. Đã là để cho ta ở chỗ này tu dưỡng điều trị. Nhìn xem có thể khôi phục hay không lý trí. Cũng là đem ta giam giữ ở chỗ này. Phòng ngừa ta tại điên dại trạng thái dưới thoát khốn. Làm hại thế gian. Cho nên những này môn thiết lập liền là chỉ có thể từ ngoại bộ mở ra. A, Công Dương Hãn hai mắt trợn lên. Vậy làm sao bây giờ? Ngô, trước kia đồ đệ của ta cũng sẽ thừa dịp ta ngủ đông hoặc là thanh tỉnh lý trí thời điểm. Phái người giữ gìn sửa chữa một chút địa cung. Một tổ người tiên tiến địa cung sửa chữa. Muốn rời khỏi lúc, để một cái khác tổ người ở bên ngoài mở cửa. Thừa dịp cửa đá khép kín khoảng cách. Toàn bộ rút khỏi. Xài đại tiểu thư trà sát cái cằm. Đạm mạc nói, bất quá nhìn địa cung này lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ. Đoán chừng đồ đệ của ta cũng đã chết oan chết uổng. Phải không các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một lát. Ta cảm giác tiếp qua 4-500 năm pháp lực của ta liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Giúp các ngươi mở cửa. 4-500 năm, lúc kia chúng ta đều đã thành gió thịt khô a tiền bối. Công Dương Hãn nhịn được thổ huyết dục vọng. Mắt nhìn đối diện Ngư Khánh Thu khóe miệng như có như không cười lạnh. Giận không chỗ phát tiết. Hiện tại Lữ Châu Thành bên trong chỉ sợ khắp nơi đều là Vũ Đức vệ cùng người của Tây Hán. Coi như phụ thân hắn Quảng Mục hộ pháp muốn phái người đến đây cứu viện. Cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Nếu như môn chỉ có thể từ ngoại bộ mở ra. Như vậy đợt tiếp theo mở cửa người. Đại khái suất vẫn là Vũ Đức vệ người. Ghê tởm. Chỉ có thể phương pháp sử dụng thuật cưỡng ép thoát khốn. Công Dương Hãn lui lại nửa bước, hai tay chỉ lên trời, trong lòng bàn tay dâng lên hai đóa ngọn lửa hồng, hóa thành hai đạo hỏa trụ, cửa trước phi đánh tới, thử, tầng băng một khi tiếp xúc hỏa diễm liền toát ra nồng đậm hơi nước, giống nồng vụ đồng dạng tràn ngập khuếch tán. Công Dương Hãn thân là Bạch Liên thiếu chủ, chỗ phục dụng thiên tài địa bảo, sở học công pháp, thi triển pháp thuật. Tự nhiên đều là trong thiên hạ nhất đẳng mặt hàng. Người đồng lứa bên trong, có thể tại thuật pháp một đạo trên thắng qua hắn. Lác đác không có mấy. Đáng tiếc, đặc hiệu nhuyễn trùng số lượng thật sự là quá nhiều. Bọn chúng tiềm ẩn tại vách đá bên trong, không ngừng phun ra ra nhiệt độ thấp chất lỏng, cùng thiêu đốt hủ thực tầng băng ngọn lửa hồng chống lại. Tại công dương hãn thị giác nhìn đến, hắn mỗi làm hao mòn rơi 1 cm băng xương, cánh cửa trên tầng băng liền sẽ tại đầy trời trong sương mù tự động thêm dày 2 cm. Cứ kéo dài tình huống như thế, cánh cửa trên đóng băng chẳng những không có biến mỏng, ngược lại còn biến tăng thêm rất nhiều. Mà lại hắn còn hoàn toàn không có phát giác được bất luận cái gì pháp thuật ba động. Thật giống như cửa đá tại tự động tạo ra băng xương đồng dạng. Nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt, cũng không lâu lắm, công dương hãn liền sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, đứng không vững, ngửa về đằng sau đi, bị lão giả lông mày trắng đỡ lấy, cùng tiến lên, lão giả lông mày trắng đỡ dậy công dương hãn, hướng cái khác bạch liên giáo chúng nhẹ gật đầu, bạch liên môn đồ cùng nhau tiến lên, thi triển thủ đoạn, gõ, đánh, nện, đốt, chùy, thực. Thẳng đến tất cả nhân khí thở hổn hển ngừng lại. Trên cửa đá tầng băng cũng không gặp giảm bớt. Thuộc hạ sẽ xuyên tường thuật pháp. Để thuộc hạ thử một chút đi. Nhìn xem có thể hay không xuyên qua cửa đá. Từ cạnh ngoài mở ra thông đạo. Một vị bạch liên giáo đồ cắn răng. Hướng lão giả lông mày trắng chắp tay một cái. Tan mất áo. Cắn nát đầu ngón tay. Dùng đầu ngón tay máu tê tại cái trán. Khuôn mặt cùng trên thân thể vẽ đầy phù chú. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi. Dứt khoát kiên quyết đi hướng cửa đá. Đưa tay đụng chạm đến tầng băng. Tên này bạch liên giáo đồ vô ý thức dùng mình một cái. Nhưng vẫn là kiên trì. Dán vào. Thân thể chậm rãi cùng tầng băng dung hợp lại cùng nhau. Tại thiên hạ ở giữa phong phú kỳ dị pháp thuật bên trong. Xuyên tường thuật cũng coi là nổi tiếng cao nhất một loại nào. Các môn các phái xuyên tường thuật nguyên lý không hoàn toàn giống nhau. Hắn bản chất cao có thấp có. Đã có cùng loại truyền tống thuật pháp. Tỉ như ở chỗ này trên mặt tường mở một cánh cửa. Đẩy cửa đi ra ngoài liền có thể đến ở ngoài ngàn dặm nào đó địa cấp cao xuyên tường thuật. Cũng có cướp gà trộm chó hạng người thường dùng. Mượn nhờ co vào xương cốt da thịt. Chui vào chật hẹp khe hở cấp thấp xuyên tường thuật. Mà cái này bạch liên giáo mọi người dùng xuyên tường thuật pháp. Nhưng thật ra là làm hao mòn rơi tự thân hình thể. Để thân thể cùng tiếp xúc đến vật chất hòa làm một thể. Nhờ vào đó đến xuyên qua không thể vượt qua vật chất bình chướng. Sử dụng đến cực hạn. Thậm chí có thể đi ngang qua cả tòa sơn cốc địa mạch. Nhưng loại này thuật pháp cũng có khó có thể dùng bù đắp thiếu hụt. Nếu như tại thi pháp quá trình bên trong lọt vào một chút xíu quấy dày. Nhẹ thì pháp lực hỗn loạn. Bị ép rời khỏi mặt tường. Nặng thì thể nội ngũ tạng lục phủ hóa thành bùn đất. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ở đây bạch liên giáo chúng. Khẩn trương bất an nhìn xem người kia chậm rãi hòa tan tại trong cửa đá. Biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.